Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1317. Tác dụng rất lớn. 3. Nếu như không có chướng ngại vật, dưới nước thần hành này kỹ năng thật sự là bá đạo. Ngao Mộc Dương mang theo một túi lưới biển gai nhím truy đuổi hướng Đại Long đầu hiệu. Hắn cũng cảm giác thanh tịnh thủy lưu tại trong tầm mắt nhanh chóng lưu động. Chỉ dùng vài giây đồng hồ, hắn tại dưới nước đã bay ra đi thật xa. Cụ thể có nhiều xa khó mà nói. Dù sao hắn dừng thân ở trong nước, quay đầu lại nhìn về phía hồ. Thấy được hồ kia thân hình khổng lồ biến thành cái tiểu bất điểm. Về phần đi theo tại hồ bên người kia đại Bahaba Taipinensis, này đã thấy không rõ. Hổ kình thị lực không tốt lắm, hắn còn có thể thấy được hổ, hổ lại tìm không được hắn. Hổ tuy thông minh, có thể đầu óc không thể cùng người trưởng thành so sánh. Ngao Mộc Dương tiêu thất khiến nó mộng vòng, ở chỗ cũ đi dạo tầm vài vòng vẫn còn không có tìm đến người. Nó cầm hung tàn ánh mắt phóng tới hai con biển trên thân bò. Châu nước ca lưỡng lại càng là mộng vòng. Hiện tại có dưới nước thần hành kỹ năng, Ngao Mộc Dương liền không lớn cần hổ. Lúc trước hắn cùng hổ cùng một chỗ, chủ yếu là dựa vào hổ cường đại tính cơ động cùng cường đại hơn sức chiến đấu. Hắn hiện tại tính cơ động so với hổ kình nhanh nhiều. Sức chiến đấu không quan trọng, dù sao hải lý cá đều đuổi không kịp hắn, mặc kệ đụng phải cá mập trắng lớn còn là con mực đại vương. Hắn đánh không lại lại chạy qua, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy rời đi, bằng không kia lưỡng châu nước đoán chừng phải làm hổ trong mâm món. An, kỳ thật hổ thật sự là chướng mắt châu nước, chúng đối với loại này tràn ngập mỡ đồ vật không quá cảm thấy hứng thú. Dù cho cắn chết cũng chỉ là ăn nội tạng, Ngao Mộc Dương vừa nhanh chóng phản hồi, đến lúc này một lần tốc độ là nhanh. Thể nghiệm là đã ghiền, tuy nhiên lại cực kỳ tiêu hao kim tích, vốn tràn đầy kim đan, hiện tại đã hạ xuống 1/4. Lão Ngao đâm vào hổ trên người, hổ không có cảm giác gì, hắn bên này lại là một hồi nhe răng nhếch miệng, đau quá, trên người xương cốt nhanh đoạn. Này thể nghiệm chứng minh lúc trước hắn lo lắng là có đạo lý. Nếu như hắn dùng tốc độ cực hạn đánh lên đáy biển đá ngầm, kia 89/10 cả thôn phải đi nhà hắn ăn cơm. Trong thôn cũng phải lần nữa tuyển thôn trưởng. Xuất hiện ở hồ bên người, Ngao Mộc Dương đi qua tại trước mặt nó lắc lắc, sau đó ngồi ở nó lão đại thượng cho nó hạ mệnh lệnh. Hồ kình đúng là vẫn còn thông minh, có kim tích trợ giúp. Lão Ngao cảm giác hồ tại ở phương diện khác lý giải năng lực cùng mười mấy tuổi hài tử không sai. Biệt lắm. Hắn dạy bảo động tác hổ cũng có thể minh bạch, đối với hắn đột nhiên tiêu thất lại đột nhiên xuất hiện. Hổ biểu thị rất mờ mịt, bất quá nó sẽ không hoài nghi cái gì. Phát hiện Ngao Mộc Dương sau khi trở về liền cao hứng vẫy đuôi mong. Mang theo hắn đi truy đuổi hướng Đại Long đầu hiệu, Hoàng tiểu đệ không có tiếp tục cùng đi theo. Nó chỉ ở gần biển chờ đợi hổ, cũng không đi theo đi càn rỡ giày vò. Bởi vì nó theo không kịp, hổ một hồi dồn sức, hao phí hảo một phen khí lực, rốt cục tới truy đuổi thượng Đại Long đầu hiệu, người xứ khác thuyền đánh cá như cũ đi theo ở phía sau. Ngao Mộc Dương thật sâu ngưng mắt nhìn bọn họ nhất nhãn. Từ đáy lòng chúc phúc bọn họ may mắn, hắn trở lại Đại Long đầu hiệu, Ngao Mộc Đông trả lại đang chửi một đoàn người, nước miếng tung bay. Tinh thần phấn khởi, trông thấy hắn mang theo cái túi lưới trở về, mọi người sắc mặt vui vẻ, Ngao Mộc Đông cũng rất mừng rỡ, hắn hé miệng vừa muốn chào hỏi, Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, tiếp tục ngươi biểu diễn, thuyền đánh cá đi về phía nam phương chạy, Ngao Đại Quốc cùng Ngao Thiên Văn đám người dựa theo kinh nghiệm chỉ dẫn đi tìm kim tuyến cá bầy cá. Bọn họ buổi sáng rời bến. Đến giữa trưa vẫn là không thu hoạch được gì, giữa đường ngược lại là bắt được một chút cá thu. số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm mảnh. Ngao Mộc Dương chọn lựa 5 mảnh to mọng cá thu tới làm cơm, cắt thành thịt đoạn tới làm hương sắc thuốc là được, rất là đơn giản. Mặt khác hắn lại tuyển mấy con cá nhỏ, cắt đầu đi nội tạng hắn đơn giản yêm một chút, bắt bọn nó trung tâm cắt ra hiện lên mảnh hình dáng. Đặt ở trên lò nướng bắt đầu nướng, không có việc gì làm, hắn quyết định sấy, nướng, Tiểu Mã Dao nhắm rượu. Cá thu là càng lớn càng tốt ăn, cái đầu càng lớn thịt càng có một cỗ mùi thơm, tiểu cá thu liền thích hợp nướng ăn. Chúng lớn lên rất giống cá thu đao, nướng ra tới hương vị cũng như cá thu đao, nhưng mùi tanh nặng hơn một ít, không có ăn ngon như vậy. Theo lưới đánh cá trả lại mò được một ít mồi câu mực. Ngao Thiên Văn tuyển một ít tương đối non cho hắn đưa qua. Cười nói, Long Đầu, cho sấy, nướng, điểm mồi câu mực ăn, đa dụng điểm tương ớt. Ngao Mộc Đông đám người sau đó cũng vây đến trong phòng bếp. Những người này cười cười nói nói, nhìn lên rất là vui sướng. Ngoặc kép chấm chấm, kia ngu ngốc dạng, còn tưởng rằng có thể đi theo chúng ta húp miếng canh. Cái dám, chúng ta mình cũng không uống thượng súp. Từng cái một ngu ngốc không sót mấy. Tốt nhất dùng sức hạ mạng lưới. Phía dưới có là đồ bỏ đi. Ngao Thiên Văn hỏi, như thế nào? Ngao Mộc Đông nói, đằng sau những cái kia xa so với, ta không phải mới vừa hạ mạng lưới lấy tới một đám cá thu sao? Bọn họ trông thấy ta có thu hoạch cũng đi theo hạ mạng lưới. Lửa than tràn đầy, tiểu cá thu rất nhanh liền sấy, nướng, thành hoàng sắc, biên giới vị trí đã xuất hiện than cốc. Ngao Mộc Dương nhanh chóng trở lên bôi mỡ. Dầu liệu ở phía trên chảy xuôi, bị dùng lửa đốt phát ra chi chi thanh âm, rất là êm tai. Tiểu ngư thịt non, dễ dàng nướng chín. Hắn suy nghĩ hỏa hầu không sai biệt lắm, liền dùng tiểu đao sắc bén mảnh lấy ăn. Tiểu cá thu đao thịt có chứa nhàn nhạt vị mặn, liền muối đều không cần phải, trực tiếp ăn là được. Những người khác đối với sấy, nướng, tiểu cá thu không có gì hứng thú, chờ ăn sấy, nướng, mồi câu mực. Ngao Mộc Dương tránh ra vị trí để cho chính bọn họ sấy, nướng, một người uống vào bạch tửu ăn sấy, nướng, tiểu ngư cảm giác cũng không tệ lắm, cho tới trưa không có đụng với kim tuyến cá, này chứng minh kinh nghiệm không dùng được, vì vậy đến xế chiều hắn sẽ xuống ngay đi theo hổ một chỗ xuống biển. Dĩ vãng hắn chỉ có thể dựa vào hổ tìm kiếm, hiện tại hắn có dưới nước thần hành bổn sự, kia đều có thể mình tại trong nước nhanh chóng chuyển di vị trí, tìm kiếm thu hoạch ngư tài nguyên. Hắn từ thuyền đánh cá xuống nước, Đại Long Đầu hiệu giảm tốc độ chờ hắn tin tức, hổ thì thành thạo từ dưới người hắn xuyên qua, đưa hắn thoáng cái đỉnh tại trên đầu. Ngao Mộc Dương đang chuẩn bị rời đi, Đại Long Đầu hiệu liền dùng thần hành thuật đi tìm thu hoạch ngư. Kết quả hổ đón đến hắn liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Hiển nhiên nó cũng có phát hiện, hổ tại dưới nước chạy vài phút, tại sâu hơn 100 thước thế giới dưới biển xuất hiện một mảnh hơn 60 cm lớn lên cá. Con cá này bên ngoài thân thể nâu nhạt, có chứa đại cái đen ban. Ghé vào đáy biển trên đá ngầm lộ ra hai cái hình tròn ngực lớn vây cá. Lớn lên là đầu trưởng chanh chua cái đuôi dài, cực kỳ cá tính, theo cá lớn sau này mặt nhìn, còn có một ít xinh đẹp tiểu cá đang lội. Những cái này tiểu ngư lớn lên cùng cá lớn không quá giống. Chúng thân thể tuyết trắng, đều phân bố lấy một ít hắc sắc điểm lấm tấm. Từ bên cạnh nhìn cùng điểm lấm tấm chó giống như, nhưng cùng cá lớn đồng dạng là chúng cũng có rất lớn vây ngực. Ở trong nước du động thời điểm trước sau lắc lư, tả hữu phiêu diêu, thoáng như hồ điệp dương cánh. Thấy được những cái này cá, Ngao Mộc Dương lập tức cao hứng vỗ vỗ hổ trán. Làm tốt lắm, đây chính là lưng còng lư, cũng chính là con chuột ban. Lúc trước hắn cũng vớt đã đến lưng còng lư, con cá này tại Hồng Dương Vịnh thật là hiếm thấy. Có thể hai lần đụng với xem như vận khí bạo dạp. Rất nhiều ngư dân làm vài chục năm cũng không có đụng phải một lần. Lưng còng lư chính là như vậy. Khi còn bé thân hình tuyết trắng, theo lớn lên thân thể nhan sắc dần dần làm sâu sắc. Hắc sắc điểm lấm tấm thì dần dần nhỏ lại. Còn có một chút rất thần kỳ. Lưng còng lư có chiếc tính chuyển biến năng lực. Trước con mái hùng, khi còn bé đều là giống cái. Vừa được về sau đến cái giai đoạn nào đó thì toàn bộ đều giống đực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.